Kiếm phệ thiên hạ, chương 98, kiếm nô, góc truyện audio.com, kiếm nô, hơn nữa là, ba tên, nhìn trước mắt ba kẻ không chút nào tức giận, sinh mệnh kinh khủng bị oán hận thúc dục Lăng Vân trong đầu đột một hiện ra một loại sinh vật đáng sợ trong truyền thuyết U Linh. U Linh, những kiếm nô này trang phục, quả thực đích xác cực kỳ giống U Linh, duy nhất có điều bất đồng chính là... U Linh là một loại sinh vật do tinh thần năng lượng ngưng tụ ra. Vô hình vô chất, mà những kiếm nô này, nhưng là tính mạng nhân loại bị ý chí của vạn thiên cổ kiếm tại táng kiếm thâm cốc khống chế. Ba vị thánh kiếm sư, không có chút gì do dự, Lăng Vân lập tức vung tay. Một đạo lợi kiếm phá không bay ra, hướng tầng mây trên bầu trời vọt tới, mà hắn cả người cũng ngay sau đó nhảy lên cao. Dự định theo sau lợi kiếm, phá không đào tẩu, cùng ba vị thánh kiếm sư liều mạng, tuyệt đối là tự tìm chết. Tuy nhiên, trong sát na hắn cử động, ba U Linh vốn là vô thanh vô tức chợt động, trước tiên buông xuống, dĩ nhiên là tâm thần công kích, một cổ chạy suốt não hải hình thành một cổ tinh thần hủy diệt đánh sâu vào. Trực tiếp làm cho kiếm hồn trong đầu của hắn kịch liệt rung động. Thân hình bay ra chợt ngưng lại. Trong nháy mắt ngưng lại này, một kiếm nô khác đã như tia chớp tiếp cận, đưa tay ra sau lưng rút lấy một thanh cự kiếm khủng bố dài chừng 2 thước. Lấy lực thái sơn áp đỉnh, mang theo một trận kịch liệt âm bạo, trực tiếp chạm ở trên thân hình Lăng Vân đang ngưng lại ở trong hư không. Tia chớp, nhanh như tia chớp, căn bản vượt qua cực hạn mắt thường có khả năng phản ứng. Oanh, phẳng phất như một loại bạo tạc. Máu tươi bắn ra 4 phía, lập tức bị lực đạo điên cuồng xoắn nát thành huyết vụ. Trong nồng nặc dẫn đến một trận thê lương khác thường, kiếm nô trong tay đem cự kiếm dài tới 2 thước chém vào trên người Lăng Vân. Bị lực phản chấn động đến vỡ ra từng đoạn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra tứ phương, lực đạo mạnh mẽ mang theo những mảnh kiếm vỡ đem đến một trận tiếng xé gió. Đúng là đem nham thạch ở một bên nổ thành nát bấy. Bởi vậy có thể thấy được trong đó bao hàm uy lực to lớn cỡ nào. Mà Lăng Vân, cả người bị một chạm có ẩn hàm lực lượng to lớn đập vào giống như phát đạn pháo. Trùng điệp oanh vào một phiến nham thạch ở ngoài 100 thước. Khiến cho một trận đất rung núi chuyển kịch liệt, lượng lớn đá tảng từ trên sườn núi trượt xuống, đưa hắn cả người mai táng tại trong đó. Vẻn vẹn một lần đối mặt, ngũ giai cảnh giới, có thể miểu sát lục giai cường giả, Lăng Vân, đã bị đánh thành trọng thương, nếu như không phải bởi vì kiếm nô cự kiếm trên tay chính là cự kiếm bình thường nhất. Nếu như không phải bởi vì kiếm hồn kịp thời điều động kiếm nguyên bảo vệ chỗ công kích. Hắn bây giờ, đã bị vị kiếm nô kia một kiếm chẻ đôi, 3 vị kiếm nô công kích cũng không kết thúc. Một vị kiếm nô khác còn chưa công kích cả người đã nhảy lên. Từ trên trời giáng xuống, ở dưới khí tức oán hận nồng hậu hóa thành thực chất bao trùm. Giống như ác ma hàng lâm, thẳng hướng chém tới trong nham thạch nơi Lăng Vân rơi xuống chẳng biết sinh tử. Cả người Lăng Vân gần như kiệt sức còn chưa kịp thở dốc. Một loại kích thích sinh tử uy hiếp đã làm lỗ chân lông của hắn cả người toàn bộ chợt mở ra. Không chút nghĩ ngợi ở trong nham thạch lăn đi, một điểm cũng bất chấp nham thạch cắt thương thân thể, oanh long long, một loại địa chấn lực lượng to lớn, làm cho cả ngọn núi nhỏ nơi Lăng Vân hãm thân hoàn toàn sụp đổ. Đại lượng cự thạch bị lực đạo một kiếm này xoắn nát, hóa thành yên phấn, đấu khí bạo ngược, hủy diệt hết thảy tự bên trong sơn thể bộc phát ra. Hình thành kiếm quang vạn trượng. Đem cả tòa đỉnh núi bầm thành mảnh nhỏ, hủy diệt, sức mạnh không gì sánh kịp, căn bản không phải sự cường hoành mà thất giai thánh kiếm sư có thể có được. Trong đá vụn, Lăng Vân giống như huyết nhân, phóng lên cao, hoàn toàn không để ý dư ba đấu khí có hay không tiêu tán. Cả người phát ra tiếng hú dài một đời dồn đến từ địa rồi sau lại sinh. Phun ra một ngụm tinh huyết bao hàm kiếm nguyên. Hình thành 3 bả năng lượng kiếm huyết hồng, vọt tới 3 vị kiếm nô, mà chính hắn, còn lại là ngự không bay lên, dưới chân như tia chớp xuất hiện một thanh bảo kiếm, trực tiếp phá không bay ra ngoài sơn cốc. Bành, Lăng Vân bắn ra ba đạo huyết kiếm trong nháy mắt bị đánh nát. Chẳng qua lại thành công ngăn trở ba vị kiếm nô. Tuy nhiên, không đợi hắn vui mừng, một trận biến cố làm cho lòng người chán nản tuyệt vọng bỗng nhiên bao phủ khắp bầu trời. Sụp xuống, bầu trời sụp đổ, không trung hắc ám do vô tận oán hận ngưng tụ mà thành chợt cấp tốc xoay tròn. Ngưng tụ ra một thanh vạn trượng cự kiếm hoàn toàn do oán hận tạo thành. Hình thành một cổ trùng kích mang tình hủy diệt, hung hăng bắn ở trên người Lăng Vân vừa mới phóng lên cao. Tức thì, thân hình hắn lấy tốc độ so sánh lúc trước nhanh hơn vô số lần ngã vào trong sơn cốc. Oanh long long, Lăng Vân cả người bị oanh xa mấy ngàn thước, đụng vào trong đất đá của một ngọn núi. Va chạm kịch liệt như thế, nếu không phải hắn thân hình đã trải qua kiếm nguyên cường hóa. Cứ như vậy một cái, liền đã đủ để khiến hắn té đến tan xương nát thịt. Ý thức vô cùng cứng cỏi chống đỡ hắn không có lập tức hôn mê. Mệnh lệnh cưỡng chế kiếm hồn khống chế tay phải huyết nhục đã hoàn toàn mơ hồ không ra dáng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Không chút nào tiết kiệm được nuốt vào trong cơ thể, tham lam hấp thu những tánh mạng năng lượng rót vào. Tuy nhiên, sự tình cũng không từ đó kết thúc, tựa hồ là bị môi thần xui xẻo, chiếu, lại có lẽ là bởi vì ngã vào chỗ sâu trong sơn cốc. Ngọn núi nơi Lăng Vân ngã xuống, vừa lúc có một vị kiếm nô canh gác ở đây cụ thể mà nói. Là chấn thủ, cùng phổ thông kiếm nô bất đồng chính là, vị kiếm nô này oán khí trên người thậm chí đã đến gần thực chất hóa. Hiện ra một loại màu đỏ như huyết như chiều, thủy chiều, vốn là Lăng Vân và ba vị thánh kiếm sư ở xa xa kịch chiến. Hắn căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng một lần, căn bản không để ý tới tình trạng phía ngoài chiến đấu. Nhưng theo Lăng Vân ngã vào phạm vi chấn thủ của hắn, kiếm nô này nhất thời giận dữ, oanh long long, một đạo huyết hồng sắc kiếm khí từ trong ngọn núi bộc phát ra. Lăng Vân vừa mới khôi phục một chút sức lực, thân hình lại bị cổ huyết hồng sắc kiếm khí rảo sát máu tươi trào ra. Đồng thời bị rảo thành phấn toái, còn có ngọn núi không lồ chiếm ít nhất 4, 5 dặm, một kiếm phá hủy một ngọn núi không lồ chiếm 4, 5 dặm, đây là loại lực lượng gì? Không còn kịp suy nghĩ cái vấn đề kinh hãi này, lại một đạo huyết hồng sắc kiếm khí ở trong mắt Lăng Vân chợt phóng đại. Huyết tinh khí tức khiến người khác hít thở không thông áp bách đến. Áp lực cơ hồ đè ép đến tâm tạng vỡ nát, làm cho người ta nhịn không được muốn bó tay chịu chết. Phó thác số mệnh cho trời. Bất quá, Lăng Vân sẽ buông tha sao? Sẽ không, sinh mệnh chưa chấm dứt. Tuyệt không buông tha, nếu như phải chết, chỉ có chết trận, tuyệt đối không vì từ bỏ uất ức mà chết. Tại dưới cổ ý chí chiến đấu bất khuất kiên trì, ý thức trong đầu vốn là muốn tan vỡ chợt thanh tĩnh. Lăng Vân trong nháy mắt đưa tay, lần mò một thanh đại kiếm màu lam đậm từ bên trong ngọn núi này nổ ra hoành tre ở trước mắt. Bành, huyết quang bắn ra bốn phía. Lăng Vân lại trình diễn một màn mới vừa rồi bị vị kiếm nô phía ngoài đánh trúng. Cả người lại bị kiếm khí oanh kích rơi vào bên trong một ngọn núi. Đình chỉ hô hấp, đình chỉ nhịp tim, đình chỉ hết thảy dấu hiệu của sinh mệnh. Đây là sau khi Lăng Vân lại một lần nữa bị oanh kích chôn sống. Ý niệm đầu tiên trong đầu nghĩ đến, giả chết, ở táng kiếm thâm cốc nơi nơi đều là cái loại kiếm nô thủ hộ cường hãn đến biến thái. Lăng Vân trước mắt chỉ có một biện pháp lựa chọn giả chết. Tạm thời tránh kiếm nô tìm kiếm, chờ sau khi phong ba an tĩnh xuống, lại nghĩ biện pháp ly khai khu vực này. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, kiếm nô vẻn vẹn là thất giai thánh kiếm sư. Có lẽ những người đó gặp qua kiếm nô có thể chỉ mới thất giai. Nhưng là hắn mới vừa rồi gặp ba tên kiếm nô, tuyệt đối không đơn giản là thất giai. Text được lấy tại choang, còn nếu như thất giai thánh kiếm sư có thể cường đại đến làm hắn không có chút lực chống cự nào. Nói gì hắn cũng không tin, nhất là vị kiếm nô cuối cùng kia dễ dàng đem một tòa núi lớn phá hủy. Cái loại chỉ bằng vào kiếm khí, áp bách làm hắn hít thở không thông. Có thể là thất giai thánh kiếm sư làm được sao? Vị kiếm nô cả người khí tức như máu, có lẽ là đối với kiếm khí của mình rất có lòng tin. Lại có lẽ là tư duy sau khi bị ý chí cầu kiếm khống chế có chút chậm chạp. Lúc nhận thấy được hơi thở tánh mạng của kẻ xâm lấn đã biến mất, cũng không có tiến lên kiểm tra, mà tiếp tục ngồi xuống xếp bằng, yên lặng quay mắt về phía trước mặt nơi ngọn núi đã biến mất tòa bị hắn một kiếm hủy diệt. Biến thành một ngọn núi bằng phẳng. Trước đây, không biết đã bao nhiêu năm, hắn vẫn ngồi như vậy, quay mắt về phía ngọn núi này. Chỉ cần không ai xâm nhập nơi này, cho dù địch nhân chiếm cứ cả táng kiếm thâm cốc, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái, buông trôi bỏ mặc. Cho đến bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết mình ở đây thủ hầu đã bao nhiêu năm. Đến tột cùng còn phải thủ hầu bao lâu nữa? Cùng với, đến tột cùng thủ hầu cái gì? Cách chương.